Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bát Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 89. Viên Thụ trong lòng giận dữ, đột nhiên phất tay nói. Trước tiên hung hăng giáo huấn hắn một trận. Từ phía sau, mấy tên tu sĩ trúc cơ trên người độn quang chật lóe, gào thét mà bay lên. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục cùng bọn hắn mà lãng phí thời gian. Ma Phong Độn. Ma Phong Độn trong nháy mắt thi triển ra, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, nhảy vào trong đám người đó. À, oanh oanh. Tiêu Thần không thôi động linh lực, thân thể hắn đã sớm có thể so sánh với cực phẩm linh khí. Trải qua thôn linh đại trận của Mộc Gia cùng huyết quỷ thôn vệ, phá rồi lại lập rồi lại phá. Cuối cùng cũng đột phá, đạt tới hàng ngũ hạ phẩm pháp bảo. Thân thể có thể so sánh với pháp bảo, khí lực đủ để di chuyển một tòa núi nhỏ. Cho nên, hắn cứ việc thu liễm tuyệt đại bộ phận uy lực, nhưng từng quyền nhục thân bình thường cũng khiến cho tên tu sĩ trúc cơ đó không chút phản kháng, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất khóc thét không ngớt. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, chớ có làm bậy, nếu không ngươi nhất định phải chết, rất khó coi. Viên Thụ sợ hãi, lấy tu vi của hắn chưa hề thấy rõ ràng động tác người này thì vài tên hạ thủ đã bị ngã xuống đất gọn gàng. Tiểu tử này sao lại có tốc độ kinh khủng như vậy? Tiêu Thần nghe vậy cười lạnh, cũng không cùng hắn nói lời vô nghĩa. Cho nên, độn quang chợt lóe, trực tiếp nện một quyền xuống bụng người này, đánh bay ra ngoài mấy trượng. Nếu không phải muốn tự nhiên rước lấy phiền toái, hắn cũng chỉ đơn giản đánh ngã bọn chúng thôi. Liếc mắt nhìn xung quanh, Tiêu Thần khẽ lắc đầu, bước nhanh ra ngoài. Chỉ vài lần hô hấp, thân ảnh đã biến mất không còn thấy. Lão đại, ngài không sao chứ? Đợi cho Tiêu Thần đi xa, trên mặt đất vài tên thủ hạ mới khập khiễng run rẩy đem Viên Thụ nâng dậy, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Người vừa rồi tu vi sâu không thể lường, may mắn đối phương không hạ sát thủ, nếu không bọn hắn nhất định phải chết. Lão đại, việc này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần này chúng ta đành chịu thiệt thôi? Tu sĩ nhỏ gầy trong mắt lãnh quang chợt lóe, căm hận nói. Viên Thụ nghe vậy thì ánh mắt trầm thoáng một chốc, rồi lập tức hung hăng. Đi tìm thiếu thành chủ. Tu sĩ có trí nhớ siêu quần, cho dù là gã tu sĩ gầy nhỏ dẫn đường vòng vèo, Tiêu Thần vẫn thoải mái dựa theo đường cũ trở về. Các ngươi xem, đây không phải là dê béo vừa rồi bị khỉ ố mang đi. Như thế nào lại hiện tại lại êm đẹp như vậy? Ai biết được, có thể người này vận khí tương đối khá, khỉ ốm lại bọn hắn có việc gấp chẳng quan tâm đến hắn. Rất có thể, bằng không hiện tại đã buồn rười rượi mà đi ra ngoài thành. Shh, đừng nói nữa, người tới rồi. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua vài tên tu sĩ, không nói chuyện, lấy từ trong túi chữ vật ra trung phẩm linh thạch, hắn nói. Ta muốn mua đan dược, các ngươi ai có thể cung cấp người bán tốt? Hai khối linh thạch này, liên của người đó. Trung phẩm linh thạch. Mấy tên tu sĩ lồi mắt, đáy mắt lập tức toát ra vẻ nóng bỏng. Tiền bối, tạ hạ biết kỳ hoàng dược vô phía bắc, bên trong có thể mua được đan dược chân quý. Khoan đã, kỳ hoàng dược vô, tuy rằng thanh danh không nhỏ, nhưng mà đan dược chủ yếu chỉ dành cho luyện khí kỳ, cùng một ít trúc cơ, theo ta thấy hẳn là tiền bối muốn mua đan dược cao cấp. Ta xin đưa tiền bối tới Linh Các, nơi đó thậm chí có thể mua được linh đan thích hợp cho kim đan sử dụng. Tiền bối, vãn bối có thể dẫn đường, ta biết một tiểu điếm bí mật. Tuy rằng không nổi danh, nhưng mà đan dược bên trong chất lượng tuyệt đối là nhất lưu. Tiền bối đi theo ta biết nơi này có bán đan dược tốt. Mấy tên tu sĩ bỗng chốc kích động hẳn lên, sôi nổi giới thiệu. Dù hai khối linh thạch trung phẩm bằng thu nhập của nửa tháng bọn hắn, bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là muốn cực lực mà tranh thủ. Trên tay ta có một vé vào nhà đấu giá Thần Phong. Tuy là chỗ ngồi bình thường, nhưng chỉ cần tiền bối tiến vào, nhất định có thể mua được vật phẩm ngoài ý muốn. Vào thời khắc này, một thanh niên yếu ớt. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua, phát hiện ở phía sau thiếu niên tu sĩ ước chừng 17-18 tuổi. Thoáng nhíu mày hắn nói. Nhà đấu giá Thần Phong, quy mô rất lớn sao? Khoan, tiền bối không nên nghe hắn nói. Thần Phong Phách Mại Hành, cho dù là chỗ ngồi bình thường, cũng cần đến 50 hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Hắn làm sao có thể có được? Đúng thế, tiểu tử ngươi đừng khoác lác lung tung, cẩn thận chọc giận tiền bối. Ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ngươi trẻ tuổi, không đủ ổn trọng. Cái gì cũng dám nói, không biết họa từ miệng mà ra. Thiếu niên kia nghe vậy mặt đỏ bừng, đưa tay bên hông, vỗ túi trữ vật xuất ra một khối lệnh bài đen xì. Ở giữa khắc nhất tứ bát tự chủ. Hắn nói, thấy chưa, ta không nói láo, lệnh bài này vốn là Gia ta mua bằng chuẩn bị cho ta tham gia. Nhưng mà mấy ngày hôm trước, Gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta mới đến đây mà bán. Nói xong, thiếu niên ngẩng đầu lên, tiếp. Tiền bối, lệnh bài này là thật. Ta có thể đưa ngài tới phòng đấu giá, chỉ cần ngài đi liền biết thật hay giả. Bất quá ngài cần trả cho ta 60 hạ phẩm linh thạch. Thiếu niên cắn răng một cái, nói ra một cái giá. Kỳ thật hắn không phải là không nghĩ tới việc bán đi lệnh bài, nhưng không ai nguyện ý mua. Dù sao người hắn quen biết không có đủ tư cách tiến vào loại đấu giá này. Hôm nay nếu không phải gặp được Tiêu Thần, lệnh bài này chỉ sợ đành phế đi. Đấu giá hội trong ngày hôm nay. Thiếu niên gật đầu nói, ngay buổi trưa ngày hôm nay bắt đầu, hiện tại đã gần đến giờ. Tiêu Thần trầm ngâm, hắn nói, tốt, nếu ngươi không gạt ta, ta sẽ cho ngươi 60 hạ phẩm linh thạch, mau mau dẫn đường. Đa tạ tiền bối. Thiếu niên nghe vậy nhất thời mừng rỡ, vội vàng đi về phía trước dẫn đường. Vì để tiện quản lý, bên trong Thần Phong Thành không cho phép tu sĩ độn quang phi hành. Cho nên khi hai người tới được Thần Phong Phách Mại Hành thì thời gian đã qua gần một khắc đồng hồ. Tiền bối, Phách Mại Hành đã tổ chức lại khách nhân tham gia đấu giá. Vị trí này của ngài, chỉ cần cầm lệnh bài liền có thể vào bên trong đấu giá. Thanh niên xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn. Ánh mắt Tiêu Thần quét qua, phát hiện lệnh bài trong tay những tu sĩ xếp hàng vào trong bàn cùng thứ mà trong tay của thiếu niên lại giống nhau như đúc. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Từ trong túi trữ vật xuất ra 6 trung phẩm linh thạch, lại đưa cho thiếu niên, sau đó xoay người hướng Phách Mại Hành bước vào. Thiếu niên nhìn thấy 6 trung phẩm linh thạch trong tay, nhất thời sắc mặt vui mừng, mắt đảo qua xung quanh không thấy ai chú ý, vội vàng cẩn thận thu vào túi trữ vật, lúc này mới vội vàng bước ra ngoài. Vị đạo hữu này, thỉnh đem đấu giá lệnh bài xuất ra. Ngoài cửa Thần Phong Phách Mại Hành, hai gã tu sĩ mỉm cười, ôn hòa nói. Tiêu Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra Thần Phong Phách Mại Hành này đúng là có chút thực lực. Phụ trách trong cửa là hai gã trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà trong lòng kinh ngạc, trên mặt cũng không hề thay đổi, đem lệnh bài kia xuất ra, sau đó tiến vào bên trong. Phách Mại Hành này, quả nhiên là ngoạ hổ tàng long, vừa rồi ẩn núp cảnh giác trong bóng tối là một gã kim đan sơ kỳ. Trong lòng Tiêu Thần thì âm thầm khiếp sợ, sau đó lập tức sinh ra vài phần chờ mong. Quy cách đấu giá mại hội thì giá trị vật càng lớn. Cứ như vậy, ta còn có khả năng có thu hoạch. Nghĩ vậy, Tiêu Thần theo dòng người đi tới, tìm chỗ sâu của mình, sau đó nhắm mắt đả tọa, chậm rãi đợi đấu giá bắt đầu. Ước chừng nửa canh giờ sau, chính giữa đài đột nhiên chuyển đến thanh âm. Một trung niên khí độ nho nhã, tay cầm quạt. Chậm rãi hắn bước lên bàn, hướng từ phía hắn chắp tay nói. Cảm tạ chư vị bằng hữu đã tới tham gia đấu giá Thần Phong Phách Mại Hành ngày hôm nay. Tại hạ Thính Phong Tử, phụ trách lần đấu giá này. Nếu chư vị không có gì dị nghị, đấu giá lập tức bắt đầu. Chờ một lát, không thấy ai lên tiếng, người này mỉm cười vỗ tay nói. Một khi đã như vậy, tại hạ tuyên bố, đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Theo thanh âm này hạ xuống, trên đài đấu giá đột nhiên dâng lên một chiếc bàn ngọc thạch. Bởi vì có cấm chế phòng hộ, lục quang chúng nhân nhìn không thể thăm dò được, tự nhiên không biết được vật trong đó là gì. Chư vị đạo hữu, kiện đồ vật mang đấu giá là đến từ một vị tán tu. Vị đạo hữu này dưới cơ duyên cửu tử nhất sinh, trong động phủ thượng cổ tu sĩ nào đó chiếm được một bộ pháp quyết tu luyện. Thính Phong tử nho nhã cười, nói tới đây thoáng tạm ngừng, lúc sau mới nói tiếp. Công pháp tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí, thuộc loại hiếm thấy, không có hạn chế thuộc tính. Các hệ linh căn có thể tu luyện. Phẩm cấp đứng hàng địa cấp thượng phẩm. Công pháp này uy lực không phải chuyện đùa, dưới giám định của giám định đại sư tuyệt đối xứng danh với địa cấp thượng phẩm công pháp. Giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu nào có hứng thú có thể bắt đầu ra giá. Người này khi nói chuyện hướng ngọc thạch bàn khẽ phất tay, cấm chế nhất thời bài trừ, lộ ra trong đó một thượng cổ ngọc giản, màu sắc thì phong cách cổ xưa, đường nét thì đơn giản. Địa cấp thượng phẩm pháp quyết. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng chấn động. Ở Bắc Hoa Châu, thậm chí Triệu Quốc tu chân giới, công pháp bực này cũng chỉ có Mộc Gia có thể tùy ý mà xuất ra, đem tới bất cứ tông môn nào đủ để làm bảo vật trấn phái. Không nghĩ tới, đấu giá đại hội kiện đồ vật này lại là đầu tiên quý trọng. Xem ra, tiêu chuẩn tu chân giới tại Hán Hải Đại Lục này quả nhiên là cực cao. Ánh mắt Tiêu Thần khẽ quát qua, phát hiện không ít tu sĩ với công pháp này đều phi thường thèm thuồng. Một lát sau, phía thứ ba, một lão già khuôn mặt khô héo khàn khàn nói: 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Người này mở miệng, nháy mắt kích thích đám người dục dịch. Trong lúc nhất thời, có mười mấy tên liên tục báo giá: 11, 13, 15. Thiên công pháp này đứng hàng địa cấp thượng phẩm. Sau khi thiên giai công pháp trong truyền thuyết, tự nhiên khiến cho mọi người tranh đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả không ngừng tăng cao, đạt một mốc làm lòng người ta kinh hãi. 20 hạ phẩm linh thạch. Hàng thứ ba, lão già khô héo, sắc mặt âm lệ, trầm giọng nói: cái giá này đã là cực hạn của hắn, nếu tăng lên, liền có thể buông tay. Ánh mắt người hắn đảo qua, thấy mấy tên đối thủ phần lớn lộ ra vẻ chờ mong vẫn chưa. Hắn tiếp tục ra giá, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần vui mừng. Nhưng vào thời khắc này, phía lầu 2 đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thản nhiên: 25 viên hạ phẩm linh thạch. Lão già kia nghe vậy thì cả người cứng đờ, lập tức ngồi ở lại vị trí. Nếu tu sĩ lầu 2 ra tay, hắn tiếp tục ra giá cũng không còn ý nghĩa. 30 viên hạ phẩm linh thạch. Vào thời khắc này, phía bên trong góc tường truyền ra thanh âm của một gã tu sĩ trẻ tuổi: 35 vạn. Lại có kẻ thứ ba gia nhập tranh đoạt. Hỗn Nguyên Nhất Khí, địa cấp thượng phẩm pháp quyết, ở tam phương tranh đoạt, giá cả liên tục tăng vọt, cuối cùng bị người ở phòng số 2 lấy 67 viên hạ phẩm linh thạch cướp đi. Kiện đấu giá thứ nhất bán giá cao, Thính Phong tử trên mặt đầy ý cười. Không đợi mọi người từ cơn cuồng nhiệt tỉnh táo, vỗ tay đưa lên kiện thứ hai. Kiện đấu giá thứ hai là một bộ pháp bảo tên là Hỏa Long Liễn. Chính là do tinh nguyên của ba con tam cấp xích hỏa xà phối hợp, là các loài liệu chân quý để luyện chế thành. Sau khi thôi động pháp lực, có thể phóng xuất ra ba con xích hỏa ngăn địch, uy lực cực mạnh. Vật này trải qua phách mại hành chúng ta giám định, phẩm cấp đứng hàng thượng phẩm pháp bảo, chính là pháp bảo tuyệt hảo đối với đạo tu sĩ hệ hỏa công pháp. Có vật này trong người, thực lực nhất thời tăng vọt một cấp độ không phải nói chơi. Thượng phẩm pháp bảo Hỏa Long Liễn, giá thấp nhất 10 vạn hạ phẩm linh thạch, chư vị. Tuy rằng Hỏa Long Liễn này là hỏa hệ pháp bảo, không như Hỗn Nguyên Nhất Khí có thể khiến toàn bộ tu sĩ tranh đoạt, nhưng đối với hỏa hệ tu sĩ mà nói, bảo vật này khó có thể bỏ qua. Cho nên, mới ngay từ đầu, đấu giá đã cực kỳ sôi nổi. 15, 18, 30 vạn, 32 vạn. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, bảo vật này bị một hảo hồng mi là lấy giá 32 vạn hạ phẩm linh thạch chụp được. Người này sau khi đấu giá thành công vội vàng rời đi, hiển nhiên khi lấy được bảo vật là đối phương còn vật phẩm còn lại cũng không còn hứng thú. Kiện vật phẩm thứ ba chính là một gốc thiên địa kỳ vật tên là cửu chuyển quỳ thủy thảo, sinh trưởng ở chỗ sâu vạn năm trong hải vực, mỗi trăm năm đều dài thêm một tấc. Cỏ này dài 12 tấc, dĩ nhiên sinh trưởng 1.200 năm. Nếu đạo hữu tu luyện thủy hệ công pháp, lại luyện hóa vật này, có thể đề thăng cảm ứng với thủy hệ linh vực, tu vi bạo trướng một ngày là một. Kiện đấu giá thứ tư, hỗn độn thanh thiết, là nguyên liệu thiết yếu luyện chế thượng hạng pháp bảo, chỉ cần trộn lẫn một chút khiến cho pháp bảo đề tăng uy lực cực lớn. Gần 2 canh giờ, 10 kiện đấu giá vật bị chụp đi, phần lớn giá trị xa xỉ, trong đó những kiện vật phẩm khiến cho Tiêu Thần tâm động không thôi. Dưới Ngu Cơ chỉ điểm, hắn tiêu phí 12 hạ phẩm linh thạch lấy được hơn 10 quả hạt giống phong tín hoa. Phong tín hoa, loại pháp thảo đặc gì? Trải qua pháp lực thúc dục, có thể trong nháy mắt sinh trưởng. Vô luận là nơi cực hàn cực nhiệt, núi đá, đáy nước đều có thể sinh trưởng, công hiệu đặc biệt làm dấu. Chỉ cần đem loại hoa này huyết luyện, sau đó gieo xuống, nó có thể cùng chủ nhân tâm thần tương liên. Nhờ vậy, dù trong mê cung cũng không lo lắng sẽ lạc đường. Hơn nữa, càng thần kỳ hơn chính là sau khi sử dụng, có thể đào lên, thêm vào phụ vật liền có thể thứ hai hóa thành hạt giống, có thể sử dụng được nhiều lần. Vì an toàn ngày sau, Tiêu Thần thoáng do dự, liền ra tay đem vật này chụp lấy. Chư vị đạo hữu, dưới đây là một kiện đồ vật cực kỳ thần bí. Mấy vị đại sư có thâm niên của phách mại hành cũng không có cách nào xác định được sử dụng nó. Thậm chí còn không thể xác định được thuộc loại vật phẩm nào. Nhưng mà vật này bất phàm cũng không cần hoài nghi, bởi vì cho dù là kim đan toàn lực ra tay cũng vô pháp làm hư hao nửa điểm. Vật này là thần bí. Thần Phong Phách Mại Hành tạm định giá 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Vật này có thể phế đi là bảo vật ẩn tàng đại cơ duyên, nhưng đến tụt cùng là như nào, cần liền đạo hữu lấy được vật này chính mình thăm dò. Đối với bảo vật này, không biết có đạo hữu nào có hứng thú, hiện tại có thể ra giá. Người này không hổ là đấu giá đại sư của Phách Mại Hành, nói mấy câu ngắn ngủi liền khiến lòng người ta nhộn nhạo. Vật này quả thật không biết sử dụng ra sao. Chính theo lời hắn nói, có thể là phế vật, nhưng cũng có khi là bảo vật. Nhưng mọi người mặc dù có chút động tâm, không ai mở miệng. Dù sao, 1 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không phải là con số nhỏ. Chẳng may mua phải một phế vật thì chẳng may lộ vốn. Ánh mắt Tiêu Thần rơi xuống dị vật trên chiếc bàn ngọc thạch, chỉ nhìn thấy hình bầu dục giống như giọt nước, bề ngoài hiện ra màu xanh nhạt, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà mặc cho hắn cảm ứng thế nào cũng không thể nhận thấy được nửa điểm năng lượng dao động bên trong, như một khối sỏi đá thông thường. Thoáng lắc đầu, Tiêu Thần đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng chợt vang lên thanh âm khiếp sợ của Ngô Cơ. Bồ đề tử, lại là bồ đề tử. Tiêu Thần, bảo vật này bất luận đệ phải chiếm đoạt được. Cho dù phải cùng người ta kết thù, cũng không tiếc trả bất cứ giá nào giành lấy nó. Thanh âm Ngô Cơ tràn ngập kích động, khiến ánh mắt Tiêu Thần đang muốn rời đi lập tức ngưng lại, gắt gao trên vật này. Nơi nào đó trong lầu 2, Thiếu Tông Chủ, lần này nhất định phải làm chủ thay cho tiểu nhân. Nếu không, việc ngày hôm nay chuyển ra, viên thụ ta mặt mũi nào ở Phong Thành. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết ta là anh vợ của người. Nếu đánh mất mặt mũi của tiểu nhân thì không sao, mấu chốt là người khác vì vậy mà xem thường ngài à. Giờ phút này, viên thụ thống khổ quỳ rạp dưới đất, hướng một gã tu sĩ tuấn tú đang dựa trên ghế khóc lóc kể tội. Tu sĩ tuấn tú nghe vậy sắc mặt giận dữ, trách mắng: đồ vô dụng, mấy người các ngươi đều là trúc cơ tu sĩ, cự nhiên lại bị một tiểu tử đồng cấp đánh cho không có lực hoàn thủ. Bổn thiếu tông chủ lưu các ngươi có tác dụng gì? Viên Thụ nghe vậy nhất thời liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, âm thầm hướng hồ mị nữ tử bên cạnh anh tú tu sĩ đưa mắt cầu xin. Cô gái này 17-18 tuổi, vóc người nở nang, quần áo phong phanh, mị nhãn lộ ra vô tận phong tình. Một cái nhăn mày, một nụ cười, dường như đều có thể câu hồn phách của nam nhân. Ái nha, thiếu gia, ngài đừng mắc ca thiếp. Hắn cũng bị người ta khi dễ thảm như vậy, ngài nhất định phải vì hắn mà xuất đầu. Nếu không, người ta giận, người ta sẽ giận. Thanh âm ngọt ngào, nũng nịu, lộ ra vô cùng mị ý, khiến kẻ khác không thể ghét. Tu sĩ anh Tuấn nghe vậy thì mặt hơi nguôi giận, đưa tay sờ soạng bên hông của mỹ nữ, lúc sau xoay người quát. Đứng lên, đánh công khác nào đối địch. Đợi buổi đấu giá này chấm dứt, ta sẽ thay ngươi xuất đầu. Dạ, đa tạ thiếu tông chủ. Viên Thụ cảm thấy cảm động đến rơi nước mắt. Hắn tiếp tục dập đầu, lúc này mới đứng lên. Bất quá, trong đáy mắt lộ ra vẻ ác độc. Tiểu tử chết tiệt, đợi đến lúc ngươi muốn rơi vào trong tay ta, nhất định khiến cho ngươi muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Bồ đề tử, lại là bồ đề tử. Tại một nơi khác trên lầu 2, một thanh niên tu sĩ sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt âm lãnh, giờ phút này che kín nồng cháy, hướng bàn đấu giá nhìn lại. Không nghĩ tới, bổn thiếu gia nhất thời hứng chí bám theo người sư thúc đến đây mà lại gặp đại cơ duyên. Bảo vật này ta nhất định phải chụp được, ai dám ngăn trở ta, ta phải khiến kẻ đó chết. Trong mắt người này hàn quang chợt lóe, khí tức trong cơ thể tản mát ra một chút, dưới sự cảm ứng đúng là kim đan sơ kỳ. Tí, bồ đề tử đến tụt cùng là vật gì có thể khiến tỷ hứng thú như vậy? Ánh mắt tiêu thần đảo qua xung quanh, thấy giờ phút này chưa có ai ra giá mới âm thầm hỏi tới. Ngu cơ hít một hơi thật sâu, khẩu khí mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng thanh âm như cũ vẫn khó nén run rẩy. Hiển nhiên vật ấy xuất hiện đối với nàng tạo ra kích động thật lớn. Bồ đề tử là một vật trong thiên địa. Theo tục truyền, từ thời vũ trụ Hồng Mông, thiên địa sơ khai, phân chia một gốc bồ đề. Bồ đề tử do cổ thụ ngưng kết mà ra, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ hào hùng. Nếu đệ cảm thấy muốn ngưng kết kim đan, đem nó hấp thu vào thể nội, liền có thể trực tiếp thu năng lượng trong đó mà dùng để ngưng đan. Đồng dạng là tu sĩ kim đan, pháp lực yếu cũng có khác biệt. Một số tu sĩ kim đan sơ kỳ, vi cường hoành, lại pháp lực trong cơ thể thậm chí không kém tu sĩ hậu kỳ. Đây, bởi vì kim đan của bọn họ ngưng tụ cấp bậc đồng dạng tu sĩ khác. Tu sĩ ngưng tụ kim đan trong cơ thể pháp lực điên cuồng nội liễm, nhưng mà pháp bảo trong cơ thể càng mạnh, kim đan ngưng tụ lại cấp bậc càng cao. Lấy pháp lực của đệ có thể ngưng kết đệ nhị tinh kim kim đan, nhưng mà có bồ đề tử chỉ sợ có khả năng ngưng kết ra tam trọng xích kim đan. Đến lúc đó chỉ cần ngưng đan thành công, tuy rằng ở tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng mà pháp lực trong cơ thể không thua kém kim đan hậu kỳ thông thường. Tiêu thần nghe vậy, trong mắt hừng hực lửa nóng, không ngờ một quả bồ đề lại có tác dụng như vậy. Vật này nhất định phải thu. Đệ nếu cho là vật này chỉ đơn giản như vậy, thì sao có thể thất thố như vậy? Ngu cơ cười nhẹ nhàng, trong lòng nó có chút hâm mộ. Tiêu thần thân thể cứng lại, trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Chẳng lẽ vật ấy có công hiệu nghịch thiên khác? Bồ đề tử dung nhập vào trong nguyên thần, gặp cơ duyên có thể phá bỏ, phát triển thành cây bồ đề, chấn áp nguyên thần, không sợ tất cả huyễn cảnh thế gian. Tại mức độ nào đó, không sợ trùng kích nguyên thần, càng có thể từng khắc bảo trì nguyên thần, bình tĩnh, không cô động, thậm chí làm cho tâm như kính, ý như đao, tăng lên tu vi ý cảnh. Khi đạt đến cảnh giới cực cao, cho dù là tu vi cũng đủ để mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều chứa đựng đại uy áp. Một ánh mắt, một ý niệm dao động có thể gây nứt vỡ không gian, giết địch trong vô hình. Thanh âm ngu cơ cực kỳ ngưng trọng. run nhẹ nhẹ, đủ để thấy nàng giờ phút này nội tâm kích động tới mức nào. Cho nên, đệ nhất định không cần biết phải trả bất cứ giá nào đem toàn bộ bồ đề tử này đoạt vào trong tay. Vật này, cho dù đặt tại linh giới, khiến cho tu sĩ vô số ra tay tranh đoạt, thậm chí là không thua kém huyết ngọc long nhà mễ. Nhất định phải lấy được. Tiêu Thần nhíu mày, khiến kẻ khác trông thấy xúc động điên cuồng bên trong. Một lát sau, hướng ngước lên, ánh mắt đã khôi phục vẻ thản nhiên, nhưng mà đáy mắt tràn ngập vẻ kiên định. Bồ đề tử này, Tiêu Thần hắn muốn. Như thế nào, chẳng lẽ vị đạo hữu không có nguyện ý ra giá? Dị vật này tương đối bất phàm, nói không chừng là một vạn hạ phẩm linh thạch có thể mua được tạo hóa cơ duyên thật lớn. Chư vị, nắm lấy cơ hội a. Đợi mãi không ai ra giá, Thính Phong Tử trong lòng âm thầm nhíu mày. Nếu là tiếp tục không ai ra tay, hắn chỉ có thể khiến người của Phách Mại Hành nhúng vào tay giả nhân tu lấy. Vật phẩm đấu giá không thể tồn đọng, nếu không ảnh hưởng rất lớn tới danh dự Phách Mại Hành. Hảo, thứ này tuy rằng nhìn như tảng đá bình thường, nhưng ta sẽ lấy một vạn hạ phẩm linh thạch đánh cược. Ta ra một giá. Hàng thứ nhất, một tu sĩ lộ ra vẻ chần chờ, khẽ lắc đầu, mở miệng báo giá. Thính Phong Tử ánh mắt sáng ngời, chỉ cần có người mở miệng, như vậy trong lòng đối với vật này có hứng thú sợ là không thể nhịn được. Quả nhiên, những người có ý nghĩ trong lòng liền sôi nổi ra tay, tuy rằng giá cả tăng lên mấy lần thông thả, nhưng mà chậm rậm đạt được 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá này không hề thấp, đại bộ phận người muốn ra giá khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục mở miệng. Nhưng vào thời khắc này, một thanh âm báo giá nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh âm vừa vang lên, lập tức hấp dẫn đông đảo tu sĩ nhìn. Tiêu Thần sắc mặt bình thản đối với việc này không có nửa điểm phản ứng. Phía trong lầu 2. Thiếu tông chủ, đả thương chúng ta chính là tiểu tử này. Thật không nghĩ tới có thể gặp được hắn tại đây. Nhất định phải giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một phen. Viên Thụ nhìn thấy thanh sam tu sĩ dưới lầu kia, nghiến răng cắn lợi. Nga, chính là hắn. Vị thiếu tông chủ cười lạnh lùng. Đả thương người của ta, còn dám tới địa bàn của ta tham gia đấu hội. Nếu không cho hắn một chút giáo huấn, không biết bổn thiếu tông chủ sẽ để ở chỗ nào. Người này thoáng trầm ngâm, lập tức hừ lạnh nói. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Thính Phong Tử khẽ cau mày, ném về phía thanh âm vừa rồi, truyền đến một ánh mắt khó hiểu. Thầm nghĩ, vị thiếu gia này, nào thế nào lại nhúng tay vào vật đấu giá? Lúc trước, không phải đối với vật này không hứng thú sao? Đáng chết, vốn định càng về sau, tuyện ý xuất ra tinh thạch đem bồ tử tử này đoạt lấy. Không nghĩ tới, hai người ngang ngược ra tay, chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra lai lịch vật này? Tại một khu vực khác, thanh niên tu sĩ diện sắc nhợt nhạt, ánh mắt hoàn toàn âm lãnh đi xuống. Mặc kệ hai người này có biết buông hay không, bồ đề tử này bổn thiếu gia muốn, dám cùng ta tranh đoạt, phải chết. Trong mắt hàn quang chợt lóe, người này thấp giọng nói. 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Phía trên lầu 2, song phương ra giá cạnh tranh, giá cả nhanh đến 15 vạn hạ phẩm linh thạch, nhất thời khiến cho mọi người sợ hãi, đồng thời nhìn về phía bồ đề tử ánh mắt thêm vài phần kinh nghi. Khách nhân bên trong phần lớn là thân phận không thấp, tu vi kiến thức bọn họ không có khả năng so sánh được. Nếu có thể khiến cho bọn họ ra giá tranh đoạt, xem ra bồ đề tử này thật không tầm thường. 17 vạn hạ phẩm linh thạch. Một lát sau, từ phía ba truyền tới thanh âm không dứt. Hiển nhiên, người này cũng không biết tác dụng bồ đề tử lần này ra giá, chỉ thấy hai bên tranh đoạt mà tiến hành dò xét. Trong đại sảnh, sắc mặt Tiêu Thần cực kỳ khó coi, không nghĩ tới có người ra tay ngăn chặn, xem muốn lặng yên, lại không một tiếng động đem bồ đề tử chụp lấy. Nhưng bất luận thế nào, bảo vật này hắn nhất định phải đoạt được. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiêu Thần không đổi sắc, giờ phút này trên người hắn linh thạch là cả 100 vạn, cộng thêm số lượng bảo vật lớn, nhất định phải giành được bồ đề tử. 20 vạn. Xem ra tiểu tử này có chút thân phận, bất quá bằng vào chút tiền mọn cũng dám la hét trước mặt ta. Vị thiếu tông chủ kia cười lạnh, đưa tay miết một cái trên người hồ mị nữ tử khẽ quát. 25 vạn hạ phẩm linh thạch. 30. Tu sĩ nhợt nhạt đồng dạng không nhăn mặt tiếp tục ra giá. 50 vạn. Tiêu Thần nhíu mày hơi trầm ngâm, sau đó bỏ thêm 15 vạn. Giá này vừa khiến chúng nhân kinh hô không thôi, mắt có chút dị sắc nhìn về phía Tiêu Thần. Chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ lại có bực này của cải trên người. Nếu đem hắn chặn giết, nhất thời không ít tu sĩ tại đại sảnh sinh ra ý niệm đó trong đầu. 50 vạn. Tiếu Trung Chủ sắc mặt căng thẳng, hơi dùng sức đem thu liễn trắng mắt. Hắn nắm thành ở trong tay hình dáng hồ mị nữ tử, tuy đau nhưng mà không dám phát ra nửa điểm âm thanh, trái lại trên mặt còn phối hợp cười lấy lòng. Về phần Viên Thụ, lúc này hoảng sợ, trừng mắt. Có thể tùy tiện xuất ra 50 viên hạ phẩm linh thạch, người này như thế nào lại có cực đại bối cảnh thì là chiếm được đại cơ duyên. Nhưng tiểu tử này cực kỳ lạ mắt, tu vi không cao, lại xuất ra một mình. Như vậy tính ra có 7 thành nắm chắc là khả năng sau. Tiểu tộc chủ, người này có thể là cực phẩm dê béo, nếu như bắt hắn chỉ sợ có thu hoạch không nhỏ. Viên Thụ sắc mặt dữ tợn, đưa tay hung hăng vạch ngang dưới cổ. Thiếu tông chủ ánh mắt chớp lên, lập tức phất tay nói: "Không cần sốt ruột, bản thân ta muốn nhìn người này đến tuột cùng ra thế như nào, có đáng giá để xuất thủ một lần hay không. Mặt khác, bảo vật này tuy rằng là nghiên cứu không ra, nhưng có thể khiến cho hai người này quyết tâm tranh đoạt, như vậy vật cực không đơn giản. Vật này ta muốn." Nói xong, ánh mắt của hắn chớp lên, tiếp tục bảo giá nói: 70 hạ phẩm linh thạch. Thân là tiểu tông chủ của Thần Phong Tông, hắn có khả năng an bài số lượng tinh thạch vượt xa thường nhân tưởng tượng. Mặc dù là kim đan, nhưng mà không so được với hắn đâu. 80 vạn. Tu sĩ trẻ tuổi, mặt nhợt nhạt, ánh mắt trở nên âm trầm. Âm thanh rét lạnh lộ ra vài phần khí tức âm lãnh. Tiểu tông chủ, ngài cần gì phải phiền toái như thế? Chỉ cần không nói cho danh hào Hoàng Tuyền Tông, chẳng lẽ một phách mại hành này lại dám không đem vật ấy ra? Giờ phút này, phía sau tu sĩ trẻ tuổi, một lão già người nhỏ gầy, sắc mặt âm lệ nói. Cảm ứng khí thức lão già này một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Hơn nữa, phía sau người này còn đứng khoanh tay, cả hai đều có tu vi kim đan trung kỳ. Thanh niên tu sĩ bản thân là kim đan sơ kỳ, hiện giờ có một kim đan hậu kỳ cùng hai gã kim đan trung kỳ làm hộ vệ, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lát nói: không ổn, lần này Hoàng Tuyền Tông ta bí mật tiến đến, phụ thân nghiêm lệnh không được lộ nửa điểm phong thanh, vậy có nên một trận tranh đoạt kịch liệt tại nơi đây? Bộ đệ tử này ta không phải đoạt được, cho dù đấu giá không tới tay còn nhiều thủ đoạn khác. Lão già nghe vậy gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Đệ đệ, chỉ sợ hai người này nhận ra bồ đệ tử, nếu không, không theo sát đệ như vậy. Nếu muốn đem vật này thu lấy, xem ra phải trả giá một ít bảo vật chân chính. Từ trong thanh âm ngu cơ có vẻ hơi ngưng trọng, nàng chậm rãi vang lên. Tiêu Thần nghe lọng, trong lòng âm thầm gật đầu. Theo ý tiểu tí, ta phải dùng vật, đổi lấy bồ đệ tử. Phách mại hành đấu giá, khó tránh có tu sĩ trên người không đủ linh thạch, có thể dùng bảo vật là dùng loại mang đấu giá. Huyết ngọc long nhâm mễ chính là thiên địa chi bảo, một hạt xuất ra đủ khiến cho bọn hắn mất đi tư cách cùng đệ tiếp tục tranh đoạt. Nhưng bảo vật này có mức chân quý, một khi bị người khác biết được, chỉ sợ lão bất tử cảnh giới bất trị cũng đến đây cướp đoạt, cho nên vật ấy không thể đưa ra. Về phần lớn số lượng pháp bảo trên người đệ đều cần cho bản thân sử dụng, không thể mang trao đổi. Từ nơi phong ấn lấy được số lớn vạn niên linh thảo, tuy rằng có thể sử dụng, nhưng vật này có mức chân quý, cho dù linh thạch cũng khó có thể mua được. Hôm nay mang ra, ngày sau muốn thu lại là muôn vàn khó khăn. Cho nên ta chuẩn bị cho đệ một lạp sát ma đan đổi lấy bồ đệ tử. Tiêu Thần nghe vậy khẽ cau mày. Sát ma đan chính là nghịch thiên thần đan, có thể tăng xác suất kết đan, giá trị không thể đo lường. Dùng vật để đổi lấy vật kia, trong lòng hắn không chút không muốn. Để đệ ngốc của ta, sát ma đan này lưu lại nhiều vô dụng. Người kết đan, kết anh nhiều nhất là dùng đến 2 quả để thừa lãng phí. Giờ phút này trao đổi chính là lựa chọn tốt. Ngu Cơ cảm giác được trong lòng của Tiêu Thần không muốn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Nếu có thể có được bồ đề tử, đừng nói là một lạp sát ma đan, cho dù là 100.000 lạp sát lại sợ người ta còn tiến đến mà tranh đoạt đổi lấy. Tiêu Thần trong lòng kẽ động, hắn vốn tâm tư nhạy bén, sau vài hô hấp liền hiểu được điều này. Trên người tại hạ tinh thạch không đủ, nguyện lấy một lạp sát ma đan đổi lấy vật kia. Thanh âm hạ xuống, trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh. Dùng một lạp đan đổi bảo vật thần bí, tiểu tử này có phải điên hay không? Đan dược gì gọi lợi hại như vậy? Sát ma đan cho tới bây giờ ta chưa nghe nói qua, không phải tiểu tử này muốn lừa gạt chứ? Đột nhiên một gã tu sĩ phía sau Tiêu Thần thấy hàng không nhịn được thì ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười của hắn vừa bắt đầu là lúc chúng nhân tập trung ánh mắt quỷ dị tới. Tiểu tử này có phải u mê rồi hay không? Người khác đưa đến mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá trên trời lại có thể tương đương một viên thuốc, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Chưa chắc, sát ma đan này, mặc dù ta chưa từng nghe nói qua, nhưng có thể đổi được vật này thì hiển nhiên là đan dược cực kỳ chân quý, thậm chí có thể là tứ phẩm đan dược. Sát ma đan, lại là sát ma đan, không có khả năng. Hắn chỉ là một trúc cơ tu sĩ, dựa vào cái gì có được loại đan dược này? Chết người hắn, sao có sát ma đan? Có thể thấy được, người này gặp thiên đại kỳ ngộ. Trên người bảo vật đông đảo, nếu như đánh chết hắn cướp bảo, từ đó về sau nhất định có được một bước thăng thiên. Trong đại sảnh, thanh âm toán loạn, không ngớt. Trong mắt mọi người, ẩn hàm hâm mộ, kính sợ, ghen tị sâu đậm song sát khí. Đủ loại cảm xúc đồng thời. Sát ma đan, tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Thần Phong Tông thiếu tông chủ nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ. Sát ma đan, người này lại có sát ma đan. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông chăn mắt ngập tràn lửa nóng. Tiếp theo, trong lòng cười như điên. Trong ấn tượng của ta, tuyệt đối không có người này. Hắn không phải tu sĩ thuộc loại mấy đại tông môn của Hán Hải Đại Lục. Một khi đã như vậy trong lòng ta, tuyệt đối không băn khoăn. Sát ma đan cũng cực kỳ chân quý, bổn thiếu gia không thể tiếp tục đấu giá, tạm thời đem vật ấy đặt trong tay ngươi, đợi ngươi ra khỏi thành thu hồi lại cũng không muộn. Người này trong mắt hàn quang chật lóe, một cỗ lạnh lẽo sát khí từ trong đáy lòng phát ra. Trên đài đấu khí, Thính Phong Tử thoáng ngây người, sau đó lập tức điên cuồng mà cuồng biến, trong lòng lại càng nhắc lên một trận kinh đào hải lãng. Một lát sau, hắn thở sâu mấy lần, biến cưỡng đem cảm xúc khuấy động trong lòng áp chế xuống, hắn trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, nói lấy lạp sát ma đan trao đổi vật thần bí này, không biết có thể đem đan dược xuất ra cho tại hạ xem một phen. Nếu ở Thần Phong Phách Mại Hành thượng báo giá lung linh thì cũng phải trừng phạt nghiêm khắc. Tiêu Thần thần sắc bình thản, đưa tay vỗ túi chữ vật, một lạp đan cỡ nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay, đứng dậy đi về phía trước. Thật hay giả, đạo hữu có thể từ từ kiểm tra. Thính Phong Tử nghe vậy thì gật đầu, cẩn thận đem sát ma đan đón trong tay. Thần thức cẩn thận đảo qua, một lát sau mở hai mắt, đem viên thuốc này nhẹ nhàng đặt ở dưới mũi khẽ ngửi. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục gật đầu. Viên thuốc này chứng thật là sát ma đan, hơn nữa cực kỳ thuần khiết, chỉ sợ dược tính là trung phẩm đan dược. Hiếm, hiếm có. Người này nói liền lần thứ hai hiếm có, có thể cùng hắn đối với lạp đan này vừa lòng cực điểm. Tiêu Thần nghe vậy thì hơi kinh ngạc, tuy hắn cho rằng viên thuốc này đã là khá lâu rồi, cũng không biết tại sao lại đạt được đến trung phẩm. Không biết đan dược này có thể nào đổi được bao nhiêu linh thạch? Thính Phong Tử nghe vậy khẽ cau mày, trong mắt thần quang chật lóe không ngớt, hiển nhiên đang rất nhanh định giá trung phẩm sát ma đan. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu trầm giọng nói: "Chư vị đạo hữu, viên thuốc này chính là trên tứ phẩm sát ma đan. Tu sĩ ngưng kết nguyên anh, khi đem viên thuốc này uống vào, cơ thể chống tâm ma xâm lấn, tăng lên 1 thành xác suất kết anh." 87 năm trước, Hồng Nguyên Thành từng đấu giá một lạp sắt Ma Đan hạ phẩm. Cuối cùng bị một vị tán tu tiêu phí giá trên trời, 150 vạn hạ phẩm linh thạch chụp đi. Trong tay ta lại là trung phẩm sắt Ma Đan, công hiệu so sánh hạ phẩm muốn cao hơn rất nhiều, có thể tăng lên 1.5 xác suất kết anh, cho nên tại hạ định giá là 200 vạn hạ phẩm linh thạch. 200 vạn hạ phẩm linh thạch? Chúng nhân phía dưới đài nhịn không được trong đáy mắt đẫn đờ. Tiêu Thần trong lòng cũng mạnh mẽ rung động, không ngờ sắt Ma Đan có thể bán giá trên trời như vậy. Đệ à, đệ phải biết rằng một khi kết anh thành công là trở thành tồn tại hàng đầu nhân gian giới. Không lâu sau, thần thông pháp lực tăng vọt, thọ nguyên lại qua trương, đạt tới ngàn năm, hấp dẫn đủ như thế, làm cho toàn bộ kim đan tu sĩ điên cuồng. Sắt Ma Đan có thể tăng xác suất kết anh 1.5, dĩ nhiên cực kỳ nghịch thiên. Nếu đặt ở thành thị tu chân giới phồn hóa hơn, cái giá này có khả năng còn cao hơn. Thanh âm thản nhiên ngu cơ trong lòng vang lên, khiến Tiêu Thần trong nháy mắt hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chỉ cần có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, giá nào cũng có thể trả giá. Huống chi là 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghĩ thông suốt điểm này, thần sắc của hắn nhanh chóng bình tĩnh. 200 vạn hạ phẩm linh thạch? Lão Thiên! Lão Thiên ơi! Ta chưa từng gặp qua loại đấu giá nào lớn như này. Chỉ sợ có nguyên anh tu sĩ trong truyền thuyết mới có thể đạt thủ bút như thế. Chuyến đi này không tệ, mặc dù không mua được vật gì, có thể chứng kiến bút tích giao dịch này thật là đáng. Tại lầu 2, Thần Phong thiếu tông chủ lại ra tay hơi dùng sức, chén trà trong nháy mắt nhất thời bị giật nát. Nước trà đem áo bào thấm ướt. Sát Ma Đan, 200 hạ phẩm linh thạch, người này hiển nhiên là chiếm được cơ duyên ở đó nghịch thiên. Hắn có thể thoải mái xuất ra một lạp sát Ma Đan, trên người tất nhiên tồn tại thứ chân quý vượt xa vật này. Chỉ cần đem vật này diệt sát, hết thảy đều là của ta. Giết người này, giành được bảo vật trên người hắn. Người này trong mắt tràn ngập vẻ lửa nóng, lấy từ túi trữ vật ra một ngọc giản truyền tin áp vào trán, lúc sau vứt tay ném đi. Cả ngọc giản truyền tin run lên, nhất thời tiêu biến trong một bao xương khác. Nếu không phải lo lắng tiết lộ khí tức cho người khác chú ý, giờ phút này ta liền có thể đem người này mạnh mẽ đánh chết đoạt bảo. Nhưng mà hiện tại không thể không cẩn thận, bất quá chỉ cần người này rời khỏi thành, hắn liền phải chết không thể nghi ngờ. Tiếu chủ Hoàng Tiền Tông trong mắt chợt lóe lên vẻ lãnh đạm, lập tức đứng dậy dẫn dắt ba người phía sau thông qua thông đạo khách quý rời khỏi Phách Mại Hành, không nói thêm một lời thẳng đến ngoài thành mà đi. 200 vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời đủ để khiến cho bất luận kẻ nào nhìn cũng phải dừng một bước. Tiêu Thần thuận lợi đem bồ đề tử thu vào trong túi trữ vật. Khi nhân viên Phách Mại Hành đem vật ấy đến kính cẩn giao tới tay, Tiêu Thần hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhịn không được sinh ra vài phần vui mừng, bảo vật này rốt cuộc cũng tới tay. Nhận thấy được đông đảo ánh mắt ẩn hàm xâm lãnh từ tu sĩ trong đại sảnh, Tiêu Thần trong lòng lại lạnh lùng cười, biết hôm nay xuất đại thủ bút, vật ấy đã khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi này sinh lòng tham niệm, nhưng mà hắn không chút sợ hãi, xoay người bước ra ngoài thành. Đạt được vật này, Tiêu Thần phải về đến động phủ chuẩn bị ngưng kết đan. Hắn tuy rằng không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng nếu người này dám đến trêu chọc, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ra khỏi Phách Mại Hành, nhận lấy được phía sau có vô số đạo khí tức mạnh yếu khác nhau, Tiêu Thần lạnh lùng thẳng hướng cửa thành mà đi. Hắn nhất định phải lập tức rời đi, sát Ma Đan vừa ra, chỉ sợ Nguyên Anh, tu sĩ cũng sẽ ra mặt. Nếu không thừa dịp đối phương có kịp phản ứng rời đi trước, sự tình chỉ sợ là phiền phức thật lớn. Ra khỏi cửa thành, trên người hắn độn quang chật lóe, ma phong độn thi triển ra lập tức hóa thành hắc ảnh tiêu thất ở phía chân trời. Nhanh, tuyệt đối không cho tiểu tử này chạy mất. Còn mẹ nó, tốc độ độn quang tiểu tử này nhanh thật. Nhanh đuổi theo. Chỗ cửa thành, vô số đạo độn quang nhất tề thăng không, điên cuồng phóng về phía trước. Bên trong thành không được chém giết, nhưng ngoài thành thì mọi người không cần cố kỵ nhiều như vậy. Một đám hung thần áp sát đằng sau. Hô, một đạo thanh sắc cầu vồng cắt ngang chân trời, tốc độ cực nhanh, xé rách không gian, đánh nát từng đám mây. Chỉ sợ một chốc sau sẽ đem toàn bộ cái đuôi phía sau bỏ lại, đi vào vùng trời biển khơi. Những người này thực lực nhỏ yếu, còn vọng tưởng giết ta đoạt bảo, quả thực liều lĩnh. Tiêu Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vào thời khắc này, trên mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về hư không phía trước, lạnh lùng nói. Đạo hữu phía trước, có thể ra rồi, chẳng lẽ lấy tu vi của ta lại muốn đánh lén? Thanh âm hạ xuống, từ hư không đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Tiểu gia hỏa, cực lực thật nhanh. Khi nói chuyện, hư không dao động một trận, vài thân ảnh xuất hiện phía trước. Viên thụ hung ác nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta, nhanh như vậy có thể gặp lại. Thiếu tông chủ, kẻ đã thương ta ngày hôm nay là hắn. Nga, lại có thần phong thành làm bị thương tu sĩ thần phong tông. Chẳng lẽ đạo hữu muốn khiêu khích uy nghiêm của thần phong tông? Phía trước, thiếu phong chủ thần phong tông sắc mặt âm trầm. Lúc đã thương ngươi, chẳng lẽ giờ đạo hữu muốn thoải mái rời đi? Đại trưởng lão, người này đã thương tu sĩ thần phong tông, thỉnh ngài ra tay bắt lại. Việc này lão phu phải biết. Tiểu tử kia, bản tôn đã đến bây giờ, lại còn không phải nhanh xuất thủ mà chịu trói. Người cầm đầu là một gã già tóc bạc. Hắn thản nhiên nói, người này tuy lộ ra một chút tu vi, nhưng mà thần quang ngẫu ứng xẹt qua trong đôi mắt kia đủ để khiến cho người khác khiếp sợ không thôi. Kim đan đại viên mãn, giả anh tu sĩ. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, lão già này thực lực không thua kém Mộc Gia lão tổ cùng Hắc Phong chân quân là bao nhiêu, đều là tu sĩ thực lực mạnh nhất mà hắn từng gặp. Tu vi gần đến lúc kết anh, bất quá bằng vào tu vi loại này mà muốn bắt hắn chỉ sợ còn chưa đủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.